Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 11 cấp bậc chênh lệch. Góc truyện audio.com. Bàn chân Uchiha trực tiếp giẫm nhẹ lên một chiếc lá cây. Hắn nheo lại đôi mắt mình một chút. Trong lúc này hắn ngay lập tức mở miệng hô lên. Xin mọi người dừng lại một chút. Nhất thời đám người nhao nhao lên. Một số người trong đoàn thương nhân Gado quay lại nhìn về phía Senju Uchiha hỏi. Có chuyện gì vậy? Senju Uchiha mở miệng nói. Nãy giờ chúng ta đi vòng tròn. A nghe được lời này của Senju Uchiha thì tất cả đám người ở đây đều giật mình. Đám người ngơ ngác nhìn xung quanh một chút, ngay sau đó họ giật mình lại, bởi vì những thứ xung quanh này đều vô cùng quen thuộc. Phía trước có một cái cây lớn, rõ ràng họ đã từng đi qua cái cây này ít nhất hơn một lần rồi. Thấy được điều này thì mọi người nhao nhao lên, một số người lên tiếng hỏi, đây là chuyện gì vậy? Chúng ta nãy giờ đi lòng vòng hay sao? Rõ ràng chúng ta đi theo đường thẳng mà. Đôi mắt Senju Uchiha nheo lại. Hắn cười khổ một tiếng bởi vì đám người Senju Uchiha chưa có học được cách phá giải ảo thuật. Hiện giờ dòng chảy chakra trong người họ ngay lập tức hỗn loạn. Senju Uchiha hướng về phía Orochimaru mà lớn tiếng hỏi. Orochimaru, có hay không phát hiện ra ảo thuật? Đầu Orochimaru nhẹ nhàng lắc lắc, hắn lên tiếng đáp lại, hẳn đám rắn của tôi cũng bị trúng ảo thuật, đây là một loại ảo thuật quy mô lớn có tác dụng nên đoàn thể. Nó là một loại ảo thuật kéo tất cả người chúng thuật vào. Tác dụng của nó là xây dựng ảo cảnh khiến cho tất cả mọi người bị dính ảo thuật. Nãy giờ chúng ta cứ đi lòng vòng bởi vì chúng ta đã bị dính ảo thuật không có cách nào định rõ hướng đi. Tuy nhiên nhược điểm của nó là chỉ cần một người phá giải được ảo thuật thì toàn bộ ảo thuật thi triển lên mọi người sẽ được giải theo. Loại ảo thuật đại quy mô là làm cho tất cả mọi người đồng thời lâm vào ảo cảnh. Tùy theo số lượng người bất đồng mà lượng chakra tiêu tốn khác nhau. Nhược điểm của loại ảo thuật này có thể dễ dàng bị người giải. Nó dùng để đối phó ninja cấp bậc Jinin thì được, một khi cấp bậc cao hơn thì loại ảo thuật này vừa vô tác dụng lại hao tốn chakra. Trong lúc này cô bé Sunet ngay lập tức tiến hành kết ấn. Cô bé ngay lập tức lẩm bẩm, giải, may mắn là có cô bé Sunet, mà vấn đề là Senju Uchiha cũng chưa từng bao giờ học qua giải ảo thuật. Ảo thuật vốn là điểm yếu của Senju Uchiha. Tuy nhiên một khi hắn mở ra Mangekyo Sharingan thì hết thảy ảo thuật đối với hắn gần như vô dụng. Đáng tiếc hắn không muốn bạo lộ ra chính mình. Dưới khả năng sử dụng của cô bé Sunet, ngay lập tức ảo thuật bị giải. Cảnh sắc nhanh chóng trở nên vặn vẹo. Một lúc sau nó để hiển lộ ra hình ảnh chân thực. Tuy nhiên trong lúc này thì bất chợt cậu bé Jiraiya ở ngay đằng sau kinh hô lên một tiếng. Mọi người cẩn thận có kẻ địch tấn công. Vù, một âm thanh phát ra. Một thanh kunai kéo theo một cái bùa nổ trực tiếp từ phía trên không trung bắn xuống. Nó ghim thẳng về phía gần đoàn người ở giữa. Tuy nhiên nó không có ý đánh vào giữa đoàn người. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Đám khói bụi ngay lập tức được tạo ra. Hiển nhiên ngay sau đó là bốn người áo đen trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Họ ngay lập tức tiến hành công kích đoàn người thương nhân Gado. Mà phương hướng tập trung chính là người nam nhân Gado cùng với nữ nhân giả nam trang kia. Keng, một âm thanh vang lên. Người nam nhân gầy gò nhất trực tiếp vung thanh kunai để cắt cổ Gado thì bị một thanh kunai khác giữ lại. Người mặc áo đen cao gầy nhìn về phía cậu bé có mái tóc màu đen này thì cực kỳ kinh ngạc bởi vì cậu bé có thể đỡ được thanh kunai của mình. Sunet thấy được Uchiha chắn trước mặt mình thì ngẩn người ra. Nàng không nghĩ được lần này mình lại bị Uchiha bảo hộ thêm lần nữa. Bàn tay của hắn trực tiếp đem thanh kunai của tên nam nhân mặc áo đen gầy gò đẩy ra ngoài. Tuy nhiên Senju Uchiha cũng cảm giác được bàn tay mình tê dại. Tên nam nhân mặc áo bào đen cảm nhận rõ ràng hắn có lợi thế hơn Senju Uchiha về mặt cận chiến do thân hình của hắn. Người nam nhân mặc áo bào đen ngay lập tức nhảy đến tiến hành tấn công áp sát Senju Uchiha. hai người sử dụng binh khí tiến hành cận chiến với nhau. Tên nam nhân mặc áo bào đen trực tiếp đưa thanh kunai từ trên cao bổ xuống. Tuy nhiên làm cho hắn không ngờ được Senju Uchiha lại hơi lùi lại một chút tránh được đòn tấn công của hắn, đồng thời vung tay lên đem thanh kunai dựng ngược lên trời, nếu như hắn cứ đâm tiếp theo đà thì rất có thể sẽ tự đâm tay mình vào thanh kunai. Tuy nhiên người nam nhân mặc áo bào đen cũng không phải ngu ngốc. Hắn ngay lập tức biến chiêu. Tốc độ rụt tay của hắn nhanh hơn nhiều so với Senju Uchiha. Trong khi đó một cánh tay khác của hắn rút ra thanh kunai trực tiếp đâm thẳng về phía bụng nơi mà Senju Uchiha phòng thủ sơ hở. Senju Uchiha ngay lập tức làm ra phản ứng. Uchiha lách người sang một bên đồng thời dùng thanh kunai đâm về phía người nam nhân mặc áo bào đen này. Trong khi giao chiến thì mấy người Gado rõ ràng đã lùi lại trách bị chết oan uổng trong khi hai người chiến đấu. Trong khi đó thì Senju Sunet không ngờ lại bị một ninja có vóc người nóng bỏng. Hiển nhiên ninja này chính là một nữ ninja. Nữ ninja mỉm cười nói. Lần này ta xem cô bé chạy như thế nào. Jiraiya cũng không có khá hơn bị một tên ninja béo tốt tiến hành giao chiến. Orochimaru thì bị một tên ninja to con tiến hành tấn công. Trận chiến rơi vào tình trạng ác chiến. Đoàn thương nhân Gado vội vã tụ chung một chỗ. Tất cả đám người lập tức rút ra thanh katana đồng thời vây lấy người thiếu nữ giả trang nam kia. Keng, cánh tay Senju Uchiha cảm giác tê dại. Thân mình cậu bé trực tiếp bị đẩy lùi. Người nam nhân mặc áo đen gầy gò cười nói. Không nghĩ đến lại gặp một thiên tài ở đây. Chết dưới tay ta không ít ninja nhưng số lượng thiên tài của các làng còn đếm được trên đầu ngón tay. Ta thích nhất là giết những thiên tài giống như cậu bé. Cậu bé hãy xưng tên ra cho ta biết. Đôi mắt Senju Uchiha nheo lại. Hắn nhìn về phía nam nhân mặc áo bào đen này mà mở miệng nói. Tên của ta là Senju Uchiha. Cấp bậc ngươi phải đạt đến Junin đi. Một Junin lại đi tấn công một đoàn thương nhân. Ta rất tò mò ai thuê các ngươi đến tấn công chúng ta. Mục đích của các ngươi là gì? Người nam nhân cười lạnh nói. Khạc, khạc, tên quỷ nhỏ, không nghĩ ra ngươi thuộc về tộc Senju danh tiếng của làng lá. Không tồi, ta thực sự chưa từng bao giờ giết được thiên tài của làng lá, đặc biệt lại là người tộc Senju. Lần này xem ra ta lại được giết một thiên tài rồi. Ôi khoái quá đi mất, Uchiha không nghĩ đến mình lại gặp phải một cái tên bệnh hoạn như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng. Bàn tay của hắn trực tiếp bắn ra mấy cái phi tiêu. Ngay sau đó hai tay của hắn kết ấn, mấy cái phi tiêu trực tiếp hóa thành vô cùng nhiều các loại phi tiêu khác nhau. Những loại phi tiêu này trực tiếp bắn về phía người nam nhân mặc áo bào đen kia. Ngu xuẩn, người nam nhân mặc áo bào đen kia cười lạnh nhạt nói. Ngay sau đó hắn trực tiếp đưa tay ra. Thanh kunai của hắn trực tiếp muốn đón đỡ đòn tấn công của các thanh phi tiêu bắn về phía mình. Tuy nhiên ngay sau đó chuyện làm cho hắn giật mình. Hai tay của Senju Uchiha trực tiếp lại kết ấn. Từ miệng Senju Uchiha phun ra một đám lôi điện. Đám lôi điện trực tiếp hướng về phía đám phi tiêu bắn đi. Hiển nhiên Senju Uchiha sử dụng phi tiêu làm chất dẫn điện giữa các nơi với nhau. Một khi hắn dùng kunai đỡ thì ngay lập tức sẽ dính lôi điện. Thấy vậy người nam nhân mặc áo bào đen này ngay lập tức nhảy lùi lại về phía sau. Ở trên không trung hắn trực tiếp kết ấn. Ngay sau đó khi hắn chạm chân vào đất cũng là lúc mà hắn đã hoàn thành ấn. Một bức tường đất trực tiếp dựng lên. Mặc dù lôi khắc thổ đáng tiếc uy lực của chiêu thức mà Senju Uchiha so với người nam nhân mặc áo bào đen kia chênh lệch quá lớn. Đám phi tiêu và lôi độn trực tiếp đánh lên trên tường đất phát ra những tiếng ba ba ba khá lớn. Đồng thời chúng để lại trên tường đất nhưng bộ phận nhỏ bị vỡ ra bên ngoài. Từng mảnh đất vụn rơi xuống. Bên này Jiraiya cũng không khá hơn là bao. Hắn bị tên béo tốt tiến hành tấn công. Jiraiya lập tức sử dụng hỏa độn. Miệng cậu bé phình lên. Hắn phun ra một quả cầu lửa bắn về phía người nam nhân mặc béo tốt kia. người nam nhân béo tốt hiển nhiên không coi hỏa độn của Jiraiya vào mắt. Hắn trực tiếp há miệng phun ra một chùm nước bắn về phía ngọn lửa của Jiraiya. Xèo, xèo, xèo, lửa và nước va chạm khiến cho hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Tuy nhiên ngọn nước từ miệng nam nhân béo tốt kia phun ra hoàn toàn có tính áp đảo Jiraiya. Ngay sau đó thì đám nước trực tiếp cuốn về phía Jiraiya. Tuy nhiên đám nước này đánh trúng Jiraiya, không ngờ Jiraiya lại trực tiếp hóa thành một cọc gỗ. Hiển nhiên Jiraiya biết được hỏa độn của mình không thể nào so sánh được với thủy độn của đối phương, thế nên khi thủy động của nam nhân béo tốt kia va chạm với hỏa động của Jiraiya thì hắn trực tiếp kết ấn sử dụng thế thân thuật. Trong lòng tên nam nhân béo tốt kia có vài phần kinh ngạc, tuy nhiên hắn không có vì thế mà bỏ xuống sự đề phòng. Trong lúc này từ phía một chỗ khác mấy cụm lửa trực tiếp bắn về phía người nam nhân béo tốt mặc áo màu đen. Hiển nhiên mấy cụm lửa này mang theo uy lực vô cùng cường đại bắn về phía người nam nhân béo tốt mặc áo bào đen. Người nam nhân mặc áo bào đen ngay lập tức kết ấn. Hắn ngay lập tức sử dụng một chiêu uy lực cực lớn. Từ dưới nòng đất nhanh chóng phun ra một chùm nước. Chùm nước này trực tiếp hóa thành một con rồng nước hướng về phía cậu bé Jiraiya. Hiển nhiên rồng nước cũng bị uy lực của cụm lửa phun trúng khiến cho hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Người nam nhân béo tốt cười lạnh lên tiếng nói. Tên quỷ nhỏ, ngươi được chết dưới chiêu thức này của ta là vinh hạnh cho ngươi. Xèo, xèo, mấy cụm lửa bắn lên con rồng nước trực tiếp bị nước dập tắt. Mấy thanh phi tiêu giấu trong cụm lửa bị xuất hiện, đáng tiếc chúng đánh lên con rồng nước lại không có bất cứ hiệu quả gì. Chúng nhanh chóng bị đánh bay, cả con rồng nước đánh lên trên người của cậu bé Jiraiya khiến cho cậu bé bị đánh bay. Hiển nhiên chiêu thức này cũng cực kỳ tiêu hao chakra của tên nam nhân béo tốt khiến cho hắn thở ra hồng hộc. Hắn không nghĩ rằng được chiến đấu với một tên nhóc lại khiến hắn trở nên mệt mỏi như vậy. Ở bên kia thì Orochimaru cùng với tên to con vẫn đang chiến đấu. Tên to con vốn là một ninja am hiểu hỏa độn, xem ra lần này đám người Uchiha bị người áp chế gắt gao. Hắn trực tiếp phùng miệng há mồm phun ra một chùm lửa cực lớn về phía Orochimaru. Hai tay Orochimaru trực tiếp kết ấn, một bức tường đất nhanh chóng dựng lên trên chắn ngọn lửa của người nam nhân này. Tuy nhiên người nam nhân mặc áo bào đen không biết trong lúc nào đã xuất hiện ở bên sườn Orochimaru. Hắn trực tiếp phun ra rất nhiều cụm lửa bắn về phía Orochimaru. Orochimaru ngay lập tức nhảy ngược về phía sau hy vọng tránh thoát đường này. Tuy nhiên ngay sau đó một người nam nhân to con mặc đồ đen khác trực tiếp xuất hiện nơi mà Orochimaru xuất hiện. Hắn không tung ra một cú đá mà trực tiếp dùng tay đưa ra một thanh katana chém thẳng về phía Orochimaru. Phanh, khi mà thanh katana cắt qua thân thể của cậu bé, thân thể cậu bé Orochimaru trực tiếp biến thành một cọc gỗ. Thấy vậy nam nhân này ngay lập tức chặt lưỡi một cái. Tuy nhiên ngay sau đó hắn quay về một phía, không biết lúc nào thì cậu bé đã đứng ở dưới đất. Từ ống tay áo cậu bé trực tiếp phun ra một đám rắn vắn về phía người nam nhân to con mặc bộ đồ áo đen. Khè, khè, đám rắn thè lưỡi, há miệng hướng về phía người nam nhân mặc áo bào đen kia mà cắn đi. Tuy nhiên người nam nhân to con kia phản ứng cũng cực kỳ nhanh. Hắn ngay lập tức vung thanh katana ra trực tiếp đem mấy con rắn cắt thành từng đoạn. Máu rắn màu đỏ bắn tung tóe. Những phần thịt rắn vương vãi khắp nơi. Hai người đồng thời chạm đất. Hiển nhiên người nam nhân mặc áo bào đen to con trực tiếp phi vài phi tiêu về phía Orochimaru. Ngay lập tức Orochimaru đưa thanh kunai lên trực tiếp chém bay mấy thanh phi tiêu kia. Lợi dụng cơ hội này thì người nam nhân to con mặc áo bào đen tiến hành áp sát Orochimaru. Hắn trực tiếp dùng thanh katana chém thẳng về phía Orochimaru. Keng, Orochimaru ngay lập tức đưa thanh kunai lên đỡ. Tuy nhiên ngay sau đó xuất hiện hai người khác cũng mặc bộ đồ áo đen. Hiển nhiên hai người này chính là ảnh phân thân của tên nam nhân mặc áo bào đen kia. Không biết hắn kết ấn lúc nào, hai người trực tiếp vung thanh katana chém thẳng về phía Orochimaru. Orochimaru ngay lập tức nhảy lùi về phía sau. Tuy nhiên hai thanh katana đã khảm lên hai bên xương sườn của Orochimaru một vết thương sâu hoắm. Máu từ đó chảy ra ròng ròng. Orochimaru cảm giác được hai xương sườn của mình phát ra cảm giác đau nhói. Bên này thì Sunet cũng không khá hơn một chút nào cả. Đám người Sunet cũng hiểu rõ rằng nếu như họ sử dụng ảnh phân thân thuật chỉ sớm thất bại với bốn tên Junin mà thôi. Mặc dù người trước mặt này chưa chắc đã đạt đến Junin nhưng hẳn phải đạt đến đặc biệt Junin. Dù sở trường của cô ta không phải là nhẫn thuật nhưng khả năng cận chiến cùng với sử dụng ám khí của cô ta khá tốt. Hai người Sunet cùng với người nữ nhân mặc áo bào đen tiến hành cận chiến chẳng mấy chốc đã rơi vào yếu thế. Sau khi hai người va chạm thật mạnh thì người nữ nhân mặc áo bào đen ngay lập tức tung một cú đá cực mạnh vào bụng cô bé đem cô bé trực tiếp đá bay. Ngay sau đó nữ nhân này gào lên, chết đi, nữ nhân mặc bộ đồ màu đen trực tiếp rút ra mấy thanh kunai phi về phía cô bé. Trên mỗi thanh kunai có chứa một dây dẫn, toàn bộ là một đám bùa nổ, với lực lượng này thì hiển nhiên Sunet ngay lập tức sẽ bị nổ chết. Đứng ở bên trên cành cây phía xa, người Junin từ làng lá kinh hãi hô lên. Không được rồi, hắn khi thấy được Sunet bị đánh bay vội vã vọt thẳng về phía Sunet tuy nhiên tốc độ của hắn đã chậm một nhịp bởi vì một người khác đã chắn. Trước mặt của hắn, thì ra đây là một ảnh phân thân của người nam nhân gầy gò. Hắn mở miệng mỉm cười nói, cuối cùng thì anh bạn cũng chịu xuất hiện hay sao? Người nam nhân Junin của làng lá nói, ngươi làm sao có thể phát hiện được sự tồn tại của ta? Tất nhiên người nam nhân gầy gò âm trầm này không có trả lời. Tiếng nổ bắt đầu vang lên, xem ra hắn muốn dùng một ảnh phân thân để kiềm chế người nam nhân Junin làng lá đi theo bảo vệ này. Senju Uchiha tiến hành đánh với tên nam nhân gầy gò. Tên gầy gò này là một chuyên gia về thổ độn. Khi mà Uchiha vừa chạm chân xuống đất thì từ dưới đất ngay lập tức mọc lên ba cái mũi nhọn cách đều đâm thẳng về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Senju Uchiha bất đắc dĩ phải nhảy lên không trung một lần nữa tránh thoát. Tuy nhiên lần này không nghĩ đến rằng hắn trực tiếp bị người tóm lấy chân. Không biết lúc nào thì một ảnh phân thân của tên gầy gò này đã trực tiếp dung nhập ở phía dưới đất tóm lấy chân của Senju Uchiha. Hiển nhiên Senju Uchiha bị chiêu thức này tấn công. Tuy nhiên cậu bé làm ra phản ứng rất nhanh. Hai tay cậu kết ấn với tốc độ cực nhanh. Phanh, một cái cọc gỗ trực tiếp bị ba cọc đất sắc nhọn từ ba phía đâm lủng. Hình ảnh có vài phần khủng khiếp. Nếu như là Uchiha không tránh kịp chắc chắn sẽ bị đâm lủng. Tuy nhiên một tiếng gào lên làm cho Senju Uchiha giật mình. Chết đi, tiếng này rõ ràng là của nữ ninja. Người nam nhân gầy gò cười lạnh nói. Cô nhóc con đó xong rồi. Bây giờ đến lượt ngươi. Nói xong thì người nam nhân gầy gò không biết lúc nào thì phát hiện ra nơi ở của Senju Uchiha. Hắn trực tiếp phóng về phía Senju Uchiha. Thanh kunai từ phía sau lưng trực tiếp đánh về phía Senju Uchiha. Ầm, tiếng nổ liên tục vang lên sau khi người nam nhân mặc áo bào màu đen gầy gò mà âm trầm trực tiếp tấn công về phía Senju Uchiha thì phía đằng sau Senju Uchiha xuất hiện một cái hắc động. Cái hắc động trực tiếp đem Senju Uchiha nuốt vào. Người nam nhân mặc áo bào đen trực tiếp đánh về phía không khí. Trong lúc này ảnh phân thân của tên nam nhân gầy gò mở miệng nói. Người đã đến muộn rồi. Cô bé chắc chắn đã chết dưới bàn tay Sozen. Hai hàm răng ninja làng lá cắn lại với nhau. Hắn mở miệng nói. Chết tiệt, ngươi là ninja loại hình cảm ứng. Tên ảnh phân thân này chỉ mỉm cười không có mở miệng đáp lại. Không, không, mũi của ta cực kỳ linh chỉ nhận thấy mũi của một người khác ngoài đám người này mà thôi. Người ẩn núp rất tốt. Ta rất khó phát hiện được thân ảnh của ngươi. Thế nên ta mới đem ảnh phân thân lưu lại ngăn cản ngươi. chỉ cần chờ chúng ta giải quyết xong mấy đứa trẻ sẽ đến lượt ngươi. Vụ nổ diễn ra khiến cho đám người ở đây toàn bộ bị giật mình kinh hãi. Tuy nhiên khiến cho đám người ở đây toàn bộ nhìn về phía ngọn lửa. Tất nhiên khiến cho đám người kinh hãi không phải vụ nổ lớn mà khi đám lửa tản đi xuất một cái khung xương màu đỏ. Một cái khung xương bao bọc lấy cô bé Sunet cùng với cậu bé Uchiha. Thấy được thứ này thì nữ nhân mặc bộ đồ màu đen che kín toàn thân trong đám người tập kích mở miệng nói. Thứ quái quỷ gì vậy? Cô bé Sunet sau vụ nổ thoát chết thở cảm giác được tim đập nhanh liên hồi. Bởi vì một bàn tay đã đem cô bé kéo vào trong ngực. Cô bé nghe được từng tiếng thở dốc của một cậu bé lớn hơn tuổi của mình. Cô bé ngạc nhiên mở miệng hỏi. Uchiha, cậu không có sao chứ? Cậu bị chảy máu rồi. Trong giọng nói của cô bé tràn ngập lo âu. Toàn thân Uchiha cảm giác được vô cùng đau nhức, giống như có hàng nghìn hàng vạn chiếc kim đang đâm vào từng tế bào của Uchiha. Từ hai đôi mắt của Uchiha bắt đầu chảy ra máu đỏ tươi. Uchiha gạt tay mở miệng nói. Mình không có sao, người ninja làng lá thấy được thứ này thì cực kỳ kinh hãi. Bởi vì thứ này khi còn rất nhỏ hắn đã từng thấy qua. Trong khi tộc trưởng Uchiha đời trước là Uchiha Madara tấn công làng lá đã từng sử dụng qua. Chiêu thức này chính là phòng thủ tuyệt đối của Madara với cái tên Susanoo. Cả khung xương khổng lồ bốc ra ngọn lửa màu đỏ hừng hực. Người nữ ninja ngay lập tức mở miệng nói. Thứ quái quỷ gì vậy? Cô nàng ngay lập tức rút ra mấy thanh kunai được gắn bùa nổ bắn về phía khung xương khổng lồ đỏ rực kia. Ầm. Khi thanh phi tiêu bắn về phía bộ xương khổng lồ phát ra từng tiếng nổ vô cùng lớn. Từng tia lửa bắn tung tóe khắp nơi. Khói bốc nghi ngút. Tuy nhiên khiến cho đám người ở đây đều kinh hãi bởi vì khung xương khổng lồ không có bị tổn hao chút nào. Một tay che mắt của mình, Senju Uchiha nhìn chằm chằm về phía nữ nhân kia, ngay sau đó bộ xương mọc lên một cái đầu rồi mọc ra một cánh tay. Bộ xương gầm rú lên một tiếng cực kỳ lớn, kế tới nó trực tiếp vươn ra một nắm đấm đánh về phía nữ nhân kia. Thân hình người nam nhân gầy gõ ngay lập tức phóng tới trực tiếp đem nữ nhân kia cứu thoát. Nắm đấm của khung xương khổng lồ trực tiếp đấm mạnh lên trên đất phát ra một tiếng nổ lớn. Một cái hố khá lớn xuất hiện trước mặt đám người ở đây. Mọi người đều nhìn về phía cái thứ sức mạnh này làm cho họ hoàn toàn bị rung động. Mặc dù người nam nhân mặc áo bào đen gầy gò cứu thoát nữ nhân kia nhưng hắn trực tiếp bị một cánh tay khác vung lên đấm thẳng về phía người. Thấy tình thế này thì ngay lập tức hai tên còn lại tiến hành cứu nguy. Một tên béo trực tiếp phun ra thủy độn một con rồng nước đánh thẳng về phía quả cầu nước. Một tên to con khác trực tiếp sử dụng độn thổ dựng lên một cái cột đá khá cao. Xem ra tên to con không chỉ sử dụng thuần thục độn hỏa mà hắn còn có thể sử dụng độn thổ. Tuy nhiên toàn bộ nhẫn thuật của hai người này trực tiếp bị nắm đấm của bộ xương đánh vỡ. Nắm đấm của nó trực tiếp đánh lên người của hai người kia. Mặc dù nhẫn thuật hai người bị phá vỡ nhưng uy lực của nắm đấm cũng giảm đi rất nhiều. Nó chỉ đem hai người kia đánh bay mà thôi. Phanh, cả hai người bị đánh bay. Thân mình hai người bay ngược theo một đường hình vòng cung rơi xuống đất. Thân mình hai người lê dài trên đất, trong đó ảnh phân thân đối mặt với ninja làng lá cũng phát ra một tiếng nổ. Nó trực tiếp hóa thành một đám khói. Người nam nhân gầy gò với khí chất âm trầm ngay lập tức quát lên một tiếng. Rút, miệng hắn sau khi nói ra tiếng này cũng trực tiếp phun ra một ngụm máu. Tuy nhiên thân thể của hắn trực tiếp bị nữ nhân kia ôm lấy. Nữ nhân kia có vẻ thương thế nhỏ hơn nhiều. Nữ nhân này trực tiếp ném ra một quả pháo khói. Cả bốn người lập tức rút lui. Uchiha thở ra hồng hộc. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng Mangekyo Sharingan. Hắn không nghĩ ra được mình buộc phải sử dụng thứ này nhanh như vậy. Phải biết được rằng hắn mới chỉ mở ra Mangekyo Sharingan cách đây không lâu mà thôi. hai mắt phát ra cảm giác đau nhói khiến cho Senju Uchiha không thể không đưa tay ôm lấy hai mắt của mình. Lượng chakra trong người của hắn cấp tốc giảm xuống, bộ xương khổng lồ lấy tốc độ cực nhanh băng bề, thân mình Senju Uchiha trực tiếp quỵ xuống phía dưới, xem ra hắn hôn mê bất tỉnh do sử dụng chakra quá độ. Cách chương.